Chuyến xe bắt số 14, chương 400, Phượng Hót bay xuống rồng gầm lao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn là mới nhận chức tộc trưởng tộc Bái Hòa, theo lý lẽ ra phải bảo vệ nghiệp Hòa Kim Giao mới đúng, nhưng những gì bây giờ nàng đang làm chính là đánh thức nghiệp Hòa Kim Giao, ngày càng nhiều máu thịt rơi xuống hố đúc kiếm, càng nhiều linh hồn tiếp thêm vào nghiệp Hòa Kim Giao. Cứ như vậy không bao lâu nữa, nghiệp Hòa Kim Giao chê y danh nghĩa là thanh kiếm trấn quốc, thực ra là một thanh ma kiếm, sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Tôi nhìn sang nghiệp Hòa Kim Giao, biên độ rung động đã bắt đầu tăng nhanh rõ rệt, rất nhiều cao thủ bên ngoài đã không che giấu được ánh mắt thèm khát rồi. Mà khi Trương Tiểu Vũ ném những đại hán kia vào hố đúc kiếm lại như là một mực lo lắng tìm kiếm ai đó, khi ánh mắt nàng xẹt qua tôi, trong ánh mắt ánh lên sự kỳ vọng, khiến cho tôi rốt cuộc hiểu rõ ý của nàng. Nàng đang vì tôi tạo ra tất cả điều kiện thuận lợi để tôi thu phục nghiệp Hòa Kim Giao. Tôi nói với nữ cảnh sát, ta không thể đợi thêm nữa, nếu không nàng sẽ chết. Chê y người Trương Tiểu Vũ cũng bị thương, nhưng nàng vẫn luôn nhẫn nhịn không lộ ra vẻ đau đớn gì chê y mặt. Đã đến mức này rồi tôi cũng không thể ẩn giấu gì thêm nữa, dù là đầm rồng hang hồ cũng phải xông pha. Lập tức hai chân tôi đạp mạnh vào cạnh hố đúc kiếm, nhảy lên, trong nháy mắt vận lên sức mạnh long xà đồ đằng. Không đợi rơi xuống đất tôi liền đạp lên đầu vô số tộc nhân Bái Hòa tộc, liên tục đạp lên chê y bả vai của bọn họ chạy như bay đến bên cạnh Trương Tiểu Vũ. Sự có mặt của tôi khiến Trương Tiểu Vũ thở ra một hơi, những đại hán vây quanh nàng cũng đều bị tôi đánh lui liên tiếp về phía sau, dù sao tôi cũng là dĩ giật đãi lao, cơ thể bây giờ còn tràn đầy sức lực. Đột nhiên, đám người đang đánh nhau bỗng ngừng lại, ánh mắt của mọi người trong Hòa Thần Động đều tập trung vào nghiệp Hòa Kim Giao trong hố đúc kiếm. Nghiệp Hòa Kim Giao lay động càng lúc càng nhanh, lưỡi kiếm truyền đến tiếng kêu cực kỳ thê thảm, như là có người mở ra cánh cửa địa ngục thả ra ngàn vạn ác quỷ. Trong ánh mắt tất cả những người muốn cướp nghiệp Hòa Kim Giao đều lộ ra vẻ khẩn trương cuồng nhiệt. Khuôn mặt của bọn họ bị hỏa diễm trong hố đúc kiếm chiếu đỏ bừng, trong mắt của họ đã không còn gì khác nữa, toàn bộ đều chăm chú vào nghiệp Hòa Kim Giao. Thời khắc này, tôi càng thêm tin chắc đó là một thanh ma kiếm. Tôi còn chưa kịp nghĩ nghiệp Hòa Kim Giao này đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa gì, bỗng nhiên một người thanh niên vung quạt giấy trong tay từ trong đám người cao giọng quát lên. Ma kiếm đã xuất hiện, ai có thể chi phối thiên hạ, đều quyết định ở thời khắc này. Vừa dứt lời, cơ hồ là tất cả cao thủ ở đây cùng cao thủ bên ngoài đều lập tức nhảy vào hố đúc kiếm, ai cũng muốn đoạt được nghiệp Hòa Kim Giao, ai cũng muốn giành lấy thanh ma kiếm hủy thiên diệt địa này. Nhưng nghiệp Hòa Kim Giao rèn đúc ngàn năm ở Long Mạch núi Côn Luân, há có thể để kẻ đầu đường xó chợ dễ dàng lấy đi hay sao? Những người vừa nhảy kia từng người đều bị nhấn chìm trong biển lửa. Những người tham gia bái tế của tộc Bái Hòa nên chạy thì chạy, nên quỳ thì quỳ. Tranh đấu lúc này người còn ở lại cạnh hố đúc kiếm đã không nhiều, tôi chắn trước mặt Trương Tiểu Vũ, hoành đao hét lớn một tiếng. Đều là đến cướp ma kiếm, đừng có trốn tránh tránh, quyết đấu một trận đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người kia vừa nghe tôi nói câu này, lại nhìn bốn phía đột nhiên cảm thấy rất có đạo lý, bây giờ cũng không còn ai còn giấu giếm cái lông gì, trực tiếp động thủ đi thôi, người nào sống đến cuối cùng người đó đạt được ma kiếm. Chê y sân, nhất thời gió nổi mây vần chém giết không ngừng, mà tôi lại nhân cơ hội ôm lấy Trương Tiểu Vũ đã mệt là chạy đến bên cạnh nữ cảnh sát, cùng nữ cảnh sát đem Trương Tiểu Vũ ra khỏi Hòa Thần Động. Ra tới bên ngoài, sau khi được tên béo cùng thiết tháp tiếp ứng, Trương Tiểu Vũ yêu ớt nói với tôi. À bố, nghiệp Hòa Kim Giao chắc chắn sẽ không để người bình thường thu phục, người nhớ kỹ, không nên trực tiếp nhảy vào thần hỏa, phía dưới là long mạch vạn năm của núi Côn Luân, là cội nguồn long mạch của thiên hạ, bất luận người nào nhảy vào cũng sẽ chết. Tôi ừ một tiếng nói, nàng yên tâm đi, Trương Tiểu Vũ còn nói, nghiệp Hòa Kim Giao, ngươi nhất định phải lấy được, nhất định phải lấy được. Chuyện này tôi thật không dám bảo đảm 100%, nhưng tôi vẫn nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Không, không phải là cố gắng, mà là nhất định phải lấy được, nếu như nghiệp Hòa Kim Giao rơi vào tay người khác, đó chính là một thảm họa, ngươi nhớ kỹ hai câu cuối cùng này. Trương Tiểu Vũ bỗng nhiên nắm lấy tay của tôi, khi Phượng Hót rơi xuống, rồng ngâm lao ra, nghiệp Hòa Kim Giao sẽ chọn chủ nhân chân chính. Một câu nói đơn giản như vậy, nhưng tôi vẫn không hiểu, tuy nhiên vẫn gật đầu nói. Nàng yên tâm, ta nhất sẽ đoạt được. Nói xong, tôi để thiết tháp đưa Trương Tiểu Vũ trở về trấn, trở lại khách sạn cố gắng dưỡng thương, còn tôi mang theo nữ cảnh sát một lần nữa đi về phía thần hỏa động. Chê y đường, mí mắt của tôi vẫn giật, tôi nói, Hồng Nhi, nàng ở bên ngoài chờ ta, được không? Nữ cảnh sát lắc đầu quả quyết nói, em muốn đi theo anh, em phải bảo vệ anh, ta cảm thấy lần này sẽ là một hồi tai họa ngập đầu, tất cả mọi người gần như sẽ chết, đây là cảm giác của ta. Tôi mơ hồ cảm thấy lần này sẽ phát sinh một việc lớn, một đại sự đủ để kinh thiên động địa. Nữ cảnh sát cứng đầu không nghe cuối cùng trực tiếp nói một câu. Sống, sẽ cùng anh sống. Chết, sẽ cùng anh chết. Nhưng ta là thân thể bất tử, có thể quỷ nhãn sẽ phục sinh cho ta. Một câu nói này khiến nữ cảnh sát nhất thời nghẹn lại, nàng không biết nên nói cái gì cho phải, ngừng lại một chút nàng nói. Dù sao em cũng đã quyết định theo anh rồi, kiếp này, kiếp sau, em đều ở cạnh anh. Nó đi cùng để nó đẩy xuống hố đấy. Nếu đã cố chấp như vậy, tôi cũng không nói gì nữa, rông dài một chút lại thành ra thừa thãi mang theo nữ cảnh sát đi về phía hỏa thần động, nơi này ánh lửa ngập trời, định thần nhìn lại nghiệp hỏa kim giao trong hố đúc kiếm, dung nham đã bắt đầu sôi trào, hơn nữa mơ hồ bắn ra khỏi hố đúc kiếm, bắn trúng ai người đó lập tức bị thiêu chết. Hơn nữa người bị thiêu chết kia sẽ hóa thành một ánh hào quang bay về phía thân kiếm nghiệp hỏa kim giao. Thanh ma kiếm này hấp thu quá nhiều linh hồn, xem ra hôm nay sẽ ra ngoài rồi. Tôi nhỏ giọng với nữ cảnh sát ừ một tiếng nói, em cũng cảm nhận được có điều kỳ lạ, sức mạnh chưa từng thấy này, đang lặng lẽ dâng lên, a bố, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chúng ta vẫn là nên lùi lại một chút. Nữ cảnh sát vừa dứt lời, bỗng nhiên trong hỏa thần động truyền đến tiếng phượng hót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi chưa từng thấy qua phượng hoàng, cũng không biết tiếng kêu của phượng hoàng như thế nào, nhưng tôi dám khẳng định thanh âm này tuyệt đối là phượng hót. Trương Tiểu Vũ đã nói, khi tiếng phượng hót rơi xuống, tiếng rồng gầm vang lên nghiệp hỏa kim giao sẽ chọn chủ nhân chân chính. Chỉ là tiếng phượng hót này truyền tới từ hố đúc kiếm, bên trong dung nham có phượng hoàng sao? Cái này tôi chưa từng nghe nói, mà nữ cảnh sát và tôi mới vừa rút khỏi hố đúc kiếm, lui về phía cửa hỏa thần động, bỗng nhiên một tiếng phượng hót chấn thiên động địa bạo phát ra, một khắc sau toàn bộ hỏa thần động đều được chiếu sáng. Một con phượng hoàng lửa từ trong hố đúc kiếm bay ra, dang rộng đôi cánh, trong nháy mắt ngàn vạn ánh lửa lung linh rơi xuống, khói hoa bay đầy trời, rơi vào người ai người đó lập tức bốc cháy, không lâu sau liền bị đốt thành tro bụi, xương cũng không chừa lại. Phượng hoàng lửa kia bay một vòng quanh hố đúc kiếm, giết gần 95. Cao thủ tới đây muốn cướp nghiệp hỏa kim giao, người còn sống trên y sân bây giờ đã không quá 10 tên. Sau khi phượng hoàng lửa kia bay mấy vòng khắp hỏa thần động, ánh lửa chê y người nó càng ngày càng nhạt, đến cuối cùng chậm rãi tiêu tan trong không trung. Mấy cao thủ trong tình thế cấp bách vừa nãy vội vàng ẩn nấp, lúc này mới dám lộ diện một lần nữa. Tôi nhỏ giọng nói với nữ cảnh sát, màn kịch quan trọng hiện tại mới bắt đầu, hỏa phượng xuất hiện chính là để tiêu diệt những tên tôm tép nhãi nhép kia. Còn lại tiếng rồng ngâm, đây hẳn là nhằm vào cái gọi là cao thủ. Nếu như có thể chống đỡ được có lẽ sẽ trở thành chủ nhân mà nghiệp hỏa kim giao chọn. Nữ cảnh sát nói với tôi, quy tắc cũ chúng ta vẫn là đứng xa một chút, nếu không khi xuất hiện một con hỏa long, linh hồn chúng ta chẳng phải sẽ thành thức ăn cho ma kiếm sao. Tôi không biết phải nói gì, bỗng nhiên thanh ma kiếm nghiệp hỏa kim giao này lại chậm rãi bay lên từ trong hố đúc kiếm, hơn nữa thân kiếm chậm rãi biến thành một ánh hào quang. Tôi định thần nhìn lại tia sáng kia chính là hình dáng đầu rồng. Hóa ra con rồng kia chính là bản thân ma kiếm, mau lui lại. Tôi nắm tay nữ cảnh sát bỏ chạy, nhưng sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng rồng ngâm, sau đó là tiếng kêu thảm thiết rung chuyển đất trời. Cách chương.